Long Vương trở lại, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537 còn Giang Thần thì mỉm cười nhìn Hứa Áo, anh nói, anh là cậu Hứa của nhà họ Hứa sao, vậy Hứa Chí là gì của anh, Hứa Vi là gì của anh? Hứa Áo liếc mắt nhìn Giang Thần một cái, nhìn thấy anh ăn mặc bình thường, anh ta không khỏi khinh bỉ nói. Hứa Chí và Hứa Vi đều là anh em họ của tôi. Vậy sao, Giang Thần cười nhạt, sau đó anh nhìn sang Đường Sở Sở. Vợ à, mấy khi được cậu Hứa xem trọng em cứ uống với anh ta vài ly đi, chỗ này buồn chán qua anh ra ngoài đi dạo một lúc. Giang Thần, Đường Sở Sở mở miệng gọi anh, nhưng Giang Thần đã xoay người bước ra ngoài rồi. Cô nhíu mày, thầm nói, Giang Thần, anh đang làm cái gì vậy? Nhưng Giang Thần đã xoay người bước ra ngoài rồi. Cô nhíu mày, thầm nói, Giang Thần, anh đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt Đường Sở Sở vô cùng bất đắc dĩ, cô đành phải ngồi xuống. Ở đây có nhiều người như vậy, cô cũng không quá lo lắng Hứa Áo dám làm gì không phải với cô. Giang Thần bước ra ngoài, sau khi ra ngoài rồi, anh rút ra một điếu thuốc, sau đó mới lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Ngụy Quang. Nhận được điện thoại của Giang Thần, Ngụy Quang bị dọa muốn vỡ mật, ông ta vội vàng cầm lấy điện thoại nghe máy. Chủ soái, có chuyện gì vậy ạ? Giang Thần thản nhiên nói. Ông gọi điện cho Hứa Chí đi, nói với anh ta tôi đang ở Đại Thực Phủ, nhà họ Hứa, có phải có kẻ gọi là Hứa Áo không? Tên đó muốn vợ tôi mời rượu anh ta, trước đây tôi đã từng nói rồi, vợ của tôi mời người khác uống rượu chính là có giá trên trời, uống một ly 100 triệu. Nói xong, Giang Thần lập tức cúp điện thoại, sau đó anh lại tiến vào, trở lại phòng riêng, Đường Sở Sở ngồi ở bên cạnh Hứa Áo. Hứa Áo thể hiện bản thân như là một ông lớn vậy, vô cùng nhiệt tình, không ngừng khui rượu ra mời mọi người uống. Anh ta còn tự mình rót một ly cho Đường Sở Sở, anh ta đưa đến trước mặt cô, trên mặt toàn là ý cười. Sở Sở, lần đầu gặp mặt uống một ly đi. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Đường Sở Sở vừa mới từ chối, Giang Thần đã tiến vào, anh ngồi xuống bên cạnh Đường Sở Sở cười nói. Vợ à, mấy khi được cậu Hứa mời rượu, sao em lại từ chối vậy chứ? Nhà họ Hứa là gia tộc lớn đấy, vẫn luôn nằm trong Thương Minh năm tỉnh các gia tộc lớn ở Giang Bắc này. Làm quen với cậu Hứa, đối với chúng ta cũng rất có lợi. Vẻ mặt Hứa Áo vô cùng đắc ý, anh ta giơ tay nói. Đấy, Sở Sở, tôi nghe nói cô cũng có nhà máy, sau này có nhà họ Hứa chiếu cố, cô cứ ngồi yên cũng kiếm được tiền. Đường Sở Sở biết dưới tình huống này cô không thể từ chối được nữa, đành phải bưng ly rượu lên. Sau đó, Hứa Áo không ngừng rót rượu, Đường Sở Sở cũng không định uống, nhưng Giang Thần cứ khuyên cô. Cách chương,